Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 508, chương 506. Đã lâu không gặp, tương đương Jessica. 2X, bình thường, đây đều là bình thường quá trình. Sở Phàm nói, quá trình biết chun chút yếu bớt, từ đầu đến chân dưới, cuối cùng sẽ trùng hoạch quyền khống chế thân thể. Mà quý quân lại, ngọa thảo, đây rốt cuộc là thuốc gì a? Kia cái gì, hai người các ngươi về phòng ngủ đi, ta tại cái này bồi tiếp hắn, thuận tiện giúp hắn đem quần đổi đi. Liễu Viễn chuyển nói, Sở Phàm cùng Quý Đồng hai người nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng biết lưu tại nơi này không tiện lắm, thế là, hai người đi trở về phòng ngủ. Giờ phút này đã rạng sáng 3-4 điểm. Quý Đồng đã buồn ngủ ngáp liên tục. Nàng nói, ta khốn lắm, ngươi ôm ta ngủ đi. Sở Phàm nghĩ nghĩ, quý quân chỗ ấy đoán chừng còn phải một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Chịu đựng đi vậy không có gì ý nghĩa. Thế là hắn gật đầu nói, tốt, kia ta nghỉ ngơi đi. 387, Quý Đồng trực tiếp nhích lại gần, gối lên Sở Phàm cánh tay quay lưng lại. Mà Sở Phàm thì là từ phía sau ôm Quý Đồng, cảm thụ được nàng hoàn mỹ dáng người. Sở Phàm lúc ấy liền cúi chào. Ngay tại lúc Sở Phàm nghĩ muốn hành động lúc, Quý Đồng đã ngủ. Sở Phàm ngoạc kép, nói ngủ lấy liền ngủ mất. Trước sau chung vào một chỗ đều không có 10 giây. Nghiêu bức a, Sở Phàm bội phục nhất cũng hâm mộ nhất loại người này. Bởi vì hắn coi như lại khốn cũng phải chừng 10 phút đồng hồ mới có thể ngủ. Mặc dù tinh thần gấp trăm lần, để giấc ngủ của hắn chất lượng siêu tốt, nhưng không có nghĩa là chìm vào giấc ngủ cũng rất nhanh. Hắn nhất định phải trước nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần, sau đó suy nghĩ một chút loạn thất bát tao sự tình, cuối cùng mới có thể mơ mơ màng màng ngủ. Tốt a, ngủ coi như xong, Sở Phàm cũng lười lại đem Sở Phàm dày vò tỉnh, chủ yếu hắn cũng không phải thời gian ngắn có thể giải quyết chiến đấu. Cái này nếu khai chiến, ít nhất phải 2 giờ mới được. Buổi sáng, 9 điểm không đến, Sở Phàm tỉnh lại, hắn rất tinh thần, liền cùng người khác ngủ mười mấy tiếng giống như, mà Quý Đồng thì vẫn còn ngủ say bên trong. Đoán chừng chưa tới giữa trưa đầu là không hồi tỉnh, thậm chí ngủ đến xế chiều cũng là có khả năng. Cảm thụ được, dạ dày bên trong đang kháng nghị. Sở Phàm chuẩn bị đi ăn một chút gì. Sau khi mặc chỉnh tề, Sở Phàm liền ra phòng ngủ, chuẩn bị đến toilet rửa mặt một chút. Mà vừa tới đến phòng khách, Sở Phàm liền thấy Quý Quân ôm Lưu Á. Hai người cứ như vậy ngủ trên ghế salon. Sở Phàm không muốn đánh thức bọn hắn, thế là đè ép bước chân đi vào toilet. Bất quá Quý Quân tính cảnh giác rất cao, nghe được có động tĩnh liền tỉnh. Dược hiệu đi qua sao? Sở Phàm nhỏ giọng hỏi. Quý Quân lắc đầu, nói, bắp chân trở xuống vẫn là không thể động. Đoán chừng buổi chiều liền nên không sai biệt lắm. Sở Phàm cười cười, sau đó hỏi, các ngươi ăn cái gì sao? Ta cho các ngươi mang một ít bữa sáng. Quý Quân khoát tay áo, nói ra, không cần, Lưu Á mới ngủ 2 giờ, ta cũng nghĩ lại ngủ một hồi. Tốt, vậy các ngươi nghỉ ngơi đi. Sở Phàm nói xong liền ra cửa, lái xe chuẩn bị đi tìm một chỗ ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong, Sở Phàm không chuẩn bị lập tức trở về. Hắn ngủ ngon, trong nhà ba người nhưng còn chưa tỉnh ngủ đâu. Trở về khẳng định quấy rầy bọn hắn nghỉ ngơi. Huống hồ chính mình trở về cũng nhàm chán. Sở Phàm dứt khoát không chuẩn bị đi trở về. Đúng vậy, tùy tìm ai chơi đi. Sở Phàm lấy điện thoại di động ra, đang nghĩ ngợi cùng ai gọi điện thoại. Kết quả một thông điện thoại đánh tới Jessica. Cái này người nước ngoài gần nhất cũng không có xuất hiện qua, bởi vì nàng vẫn luôn ở nước ngoài đi công tác, cùng Sở Phàm đã hơn mấy tháng không gặp, cho nên tự nhiên không cùng Sở Phàm các nữ nhân đã gặp mặt. Úp, bảo bối của ta, ta đều nhanh muốn chết ngươi cùng ngươi XX tương đương ngươi ở chỗ nào vậy? Điện thoại vừa mới kết nối, Jessica nhiệt tình như lửa thanh âm liền vang lên. Sở Phàm cũng hơi nhớ, người nước ngoài, Jessica, lại thêm hôm qua đều, cúi chào. Nhưng quý đồng đại khốn ngủ thiếp đi cũng không có được, phóng thích. Hắn liền càng thêm tưởng niệm Jessica. Thế là hắn nói ra, ta tại XX đường đâu? Ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Jessica nói, ta vừa xuống phi cơ, chính đang chờ xe tới đón ta. Jessica nói, ta vừa xuống phi cơ, chính đang chờ xe tới đón ta. Chờ lấy, ta hiện tại liền đi tiếp ngươi. Ta chờ ngươi nha. Cúp điện thoại, Sở Phàm tới cái nguyên địa trôi đi. Quay đầu liền hướng sân bay tiến đến. Cùng lúc đó, sân bay, một cái mái tóc màu vàng óng, dáng người chỉ có thể dùng bạo tạc để hình dung nữ nhân, hấp dẫn sân bay tất cả nam đồng bào ánh mắt. Đương nhiên, cũng có nữ nhân ánh mắt quang tới. Jessica mang theo túi sách đứng tại một vị trí, thỉnh thoảng nhìn quanh hai bên, cho người ta một loại ta đang chờ người, đã xem cảm giác. Lúc này, một cỗ sắt thép mãnh thú ngừng ở trước mặt nàng, dẫn tới càng nhiều người ánh mắt. Jessica nhìn thấy sau xe biểu lộ lập tức có biến hóa. Rất hiển nhiên nàng liền là tại các loại chiếc xe này. Nhất định là bị người bao dưỡng. Tuyệt đối là trung niên mập mạp. Đây là cái nào phú nhị đại a? Cái này người nước ngoài được nhiều này. Ai, hâm mộ a? Rất nhiều người đều ở trường sinh nghị luận. Không nhưng mà, cửa xe mở ra, một cái đẹp trai đến liệt thiên thanh niên đi xuống. Ngoại thảo, đẹp trai như vậy sao? Nam những đồng bào biểu lộ đều rất ngạc nhiên, mà nữ biểu tình của mọi người thì là hâm mộ và hoa si. A, tương đương, theo Jessica một tiếng kinh hô, Sở Phàm trực tiếp cho nàng tới cái ôm công chúa. Lên xe, lái xe rời đi. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, chiếc này George Patton chạy xa. Ngươi xem một chút, người ta đều có thể ôm công chúa, vì cái gì ngươi không được? Quả nhiên là bạn trai của người ta. Một người nữ sinh than thở, bạn trai của nàng thì là khóe mắt cùng khóe miệng đồng thời cuồng loạn. Hắn rất muốn nói, người mẹ nó cũng không nhìn một chút chính mình đa trọng. Bên cạnh người qua đường cũng là một mặt nén cười biểu lộ. Cái này than thở nữ sinh mặt mũi ngược lại là trưởng thành không tệ. Nhưng vóc người này thật không dám lấy lòng. Xem chừng đến 170 cân đặt cơ sở. Mà bạn trai của nàng, nhiều nhất 130. Biệt thự, Sở Phàm vừa xuống xe, ôm Jessica liền muốn giống phòng ngủ đi. Jessica ngay cả vội vàng nói, đợi chút nữa, đợi chút nữa. Lập tức sẽ có người tặng đồ tới. Bọn người đi lại bắt đầu mà. Có người tặng đồ, đưa cái gì? Sở Phàm ném đi ánh mắt tò mò. Jessica cười nói, ta mua một cái đồng hồ đeo tay, đưa cho ngươi nha. 4.8, đưa cho ta đồng hồ làm gì? Sở Phàm cười hỏi, đây không phải sinh nhật, cũng không phải cái gì đặc biệt thời gian. Sở Phàm không nghĩ tới Jessica sẽ đưa tay mình biểu tặng ngươi lễ vật a. Jessica ôm Sở Phàm cổ, ái mộ nói, ta cảm thấy rất đẹp mắt, liền mua lại tặng cho ngươi lạc. Tốt a. Sở Phàm hỏi, nhãn hiệu gì đó a? Patek Philippe. Jessica vừa cười vừa nói, Patek Philippe. Sở Phàm trước kia chỉ nghe qua cái này tấm bảng đồng hồ, nhưng chưa từng thấy qua thật. Không bao lâu, hai người ngay tại chán ngấy thời điểm, chuông cửa vang lên. Tại mở ra cửa lớn về sau, một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng, mặc tây trang ngoại quốc trung niên nhân đi đến, cung kính xuất ra một cái hộp, nói chuyện với nhau vài câu về sau liền cung kính rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?